Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, kết thúc cùng bắt đầu. Nói như vậy, vô luận chuyện gì đều có cao cốc cũng có thung lũng. Mạnh như Real Madrid cũng từng ai cũng dám thua. Barcelona cũng từng vì rồi một cái tư cách tham dự Champions League hưng phấn không thôi. Bayern Munich trước mấy năm liền khắc sâu cảm giác được thung lũng kỳ tư vị. Mà MU ở Ferguson xuất lĩnh dưới, thống trị Premier League gần tới 20 năm. Ở hắn về hưu thời điểm, 20 cái Premier League quán quân, MU cầm xuống rồi trong đó 12 cái. Blackburn phù dung sớm nở tối tàn, đối thủ cũ Wenger dần dần vẫn lạc. Chelsea cùng Man City dần dần quật khởi, nhưng Ferguson vẫn như cũ giữ vững rất mạnh thống trị lực. MU vẫn như cũ là Premier League bá chủ. Cho nên, Ferguson bởi vì trái tim vấn đề về hưu về sau, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng MU sẽ hướng đi thung lũng ẩn núp chờ đợi quật khởi. Ở đã trải qua Moy, Van Gaal về sau, tự liền MU fan hâm mộ vậy ôm nghĩ như vậy Pháp. Cho nên, làm Pochettino cùng Beck xuất lĩnh MU cầm xuống cái này thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm, bọn họ lập tức trở thành rồi nửa cái Manchester anh hùng. Vô số fan hâm mộ ở đầu đường cuối ngõ thảo luận chi này MU. Vô số ký giả truyền thông chen chúc mà đến ngăn ở Carrington cửa trụ sở. Thậm chí không ít TV tiết mục đều ở cọ nhiệt độ. Best ở một ngăn nói chuyện tiết mục bên trong nói cái kia đoạn lời nói để MU fan hâm mộ bóng đá. Đem nó coi là mới lãnh tụ. Thung lũng, đương nhiên rồi, MU cũng có thung lũng. Tròn hai cái trận đấu mùa giải không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng tất cả mọi người nhất định phải biết rõ, MU thung lũng đã qua rồi. Hiện tại là mùa thu hoạch, ngoặc kép, đoạt giải quán quân khánh điển sau. MU toàn đội trên dưới triệt để chăn dê rồi. Một cái trận đấu mùa giải khẩn trương công việc sau, tất cả mọi người cần muốn ở trên tinh thần buông lỏng. Mà đại bộ phận cầu thủ mùa hè vẫn phải đánh World Cup. Cho nên cần muốn trước giờ nghỉ định kỳ. Đây là Thomas Müller thuyết pháp. Ở nước ngoài đá bóng hắn hy vọng có thể về nước cùng quốc gia các đồng đội có càng nhiều giao lưu. Nhị Oa đối Brazil World Cup nhìn chằm chằm đâu. Griezmann đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Vỗ bộ ngực nói mình không cần nghỉ ngơi. Vô luận thân thể vẫn là tâm lý bây giờ đều ở vào đỉnh phong. Bất quá tất cả mọi người không có coi ra gì. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng. Griezmann trước mắt vào bóng số là 33 cái, khoảng cách Suarez còn có 2 cái. Kết quả là, Pochettino tuyên bố một vòng cuối cùng giao đấu Southampton sẽ lấy dự bị xuất chiến. Nhưng trước đó giao đấu Sunderland tranh tài vẫn là nửa chủ lực xuất chiến. Ngày mùng 3 tháng 5, MU sân nhà giao đấu Sunderland lại một lần hoàn thành rồi đồ sát. Klose ở hiệp 1 phá cửa. Nửa chàng sau Best kiến tạo không chịu hạ chàng Griezmann mai nở hai lần rốt cục đuổi ngang rồi. Suarez vào bóng số, Griezmann đánh vào trận đấu mùa giải thứ 35 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng sau liền xuống trận rồi. Một phương diện cần nghỉ ngơi, một phương diện khác cũng sợ Sunderland thẹn quá hóa giận xuống đen chân. Nhưng này giúp dự bị cầu thủ không chịu a. Lingard, Rashford, Michael Kane, Januai, Flaherty đám này hồng tiểu quỷ ở cuối cùng 20 phút đồng hồ bên trong liền xuống 4 thành. Cuối cùng 7-1 quét ngang Sunderland. Sau trận đấu, Ferdinand tiếp vào rồi Solskjaer cảm tạ tin nhắn. Cũng xin nhờ hắn hướng Best gửi tới lời cảm ơn. Cardiff City bây giờ so đếm ngược hạng tư Norwich ít 3 phân. Nhưng sạch thắng bóng ngược lại thêm một cái. Chỉ cần một vòng cuối cùng đánh bại Norwich liền có thể hoàn thành bảo đảm cấp nhiệm vụ. Bởi vì cuối cùng một trận đánh Southampton là sân khách. Cho nên đánh xong Sunderland về sau, không ít cầu thủ liền rời đi Carrington căn cứ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Brazil World Cup rồi. Tự liền Best đều chẳng muốn đi sân khách núp ở trong nhà nghỉ ngơi một chút thuận tiện lấy chuẩn. Bị sắp sẽ bắt đầu mùa hè công việc. Vẫn là Chiêm Tuấn. Ân, vẫn là Chiêm Tuấn. Bất quá ngươi là hai bên. Tôn Phỉ giải thích nói. Vòng bảng thi đấu cùng Chiêm Tuấn hợp tác giải thích 3 trận. Đấu vòng loại là cùng CCTV bên kia hợp tác. Mỗi vòng 1 trận, sau đó trận chung kết. Nhiều tiền sao? Best lười ung thư thân trên. Đếm xem đến giải thích 7 trận đâu. Đó là CCTV. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Phỉ mặt không biểu tình. Dù sao ngươi cũng phải mang theo Kristen đi nghỉ phép thuận tiện xem bóng. Ta đó là công việc có được hay không? Best bất mãn phản bác. Pochettino cùng Miguel, Mike Phelan đều phải đi. Nhưng bên cạnh bọn họ không có một cái có thể đi làm người mẫu mỹ nữ. Vậy thì thế nào? Best còn muốn lý luận. Nhưng điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hoa, Louis, người rốt cục gọi điện thoại đến đây. Best nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn gọi điện thoại Suarez không chịu tiếp. Nếu không là còn tại bạn tốt trên danh sách. Best còn tưởng rằng đối phương muốn tuyệt giao đâu. Best, ngươi nói không sai. Suarez nghe bắt đầu giống như là ở nghiến răng nghiến lợi. Khoảng cách quán quân, Liverpool thiếu khuyết một điểm gì đó. Thế nào? Cuối cùng một trận lại thua. Hơn nữa thua 4 quả bóng. Thua 4 cái cho Newcastle United. Best miệng đều nhanh sai lệch. Tuy nhiên Suarez bị cấm thi đấu. Nhưng thua 4 cái cũng quá bất hợp lý rồi. Điện thoại bên kia trầm mặc rồi một lát sau. Suarez mới thấp giọng nói. Ta phải đi. Best trong mắt chuyển rồi chuyển. MU thiếu cái tiền đạo. Đừng làm rộn rồi. Nếu như đi MU, nói không chừng có Liverpool người cất nắm tay súng tới tìm ta ký tên. Ây, rời đi Premier League. Ân, Barcelona, ngoặc kép, thật đúng là Barcelona ha. Best bẹp bẹp miệng, chúc mừng ngươi, rốt cục đã được như nguyện rồi. Best, xuống trận đấu mùa giải gặp. Suarez tăng thêm ngữ khí, ta sẽ đánh bại ngươi. Tốt a, bất kể như thế nào, chúc ngươi may mắn, để điện thoại di động xuống. Best thở dài, lại một cái noi theo nguyên thời không ra hỏa. Best đương nhiên nhớ kỹ, ngay tại mùa giải tiếp theo, rốt cục làm chủ Barcelona Enrique mua được Suarez. Sau đó MSN tổ hợp quét ngang châu Âu vì Barca cầm xuống cái thứ 2-3 quan vương. Mà Suarez cũng đã trở thành châu Âu giày vàng. Best mở ra website nhìn một chút, một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Liverpool 1-5 thảm bại tại Newcastle United. MU 2-2 chiến hòa Southampton. Griezmann đánh rồi nửa chàng nhưng không vào bóng. Hắn cùng Suarez đều lấy được Premier League giày vàng. Man City cái sau vượt cái trước vượt qua Liverpool xếp hạng thứ 2. Chelsea vẫn là xếp tại thứ 4. Cardiff City ở sân nhà 1. Không gian nan đánh bại Norwich bằng vào sạch thắng bóng ưu thế gian nan bảo. Đảm cấp, sau trận đấu câu lạc bộ tuyên bố Solskjaer lưu nhiệm. Cái này khiến Best có chút ngoài ý muốn. Các hạng bình chọn bên trong, Best lấy được Premier League chính thức cầu thủ xuất sắc nhất cùng fan hâm mộ bình chọn MVP. Cầu thủ công hội bình chọn tốt nhất là Griezmann. Mặt khác Sterling bị định giá tốt nhất tân tú. Trận đấu mùa giải tốt nhất đội hình bên trong MU chiếm cứ 5 cái ghế. Trước trận tam xoa kích Best, Griezmann cùng Thomas Müller đều trúng tuyển. Ngoài ra còn có phòng thủ hậu phương trên Underweireld cùng Coleman. Liverpool Suarez, Sterling cũng trúng tuyển tốt nhất đội hình. Còn lại phía dưới 3 cái ghế là Man City David Silva, Otamendi cùng với Chelsea Cech. Arsenal Yaya Toure, tên này làm vì giữa trận thế mà vào rồi 22 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc rồi. MU có thành công, cũng có thất bại. Cách xuống trận đấu mùa giải mở đánh còn có 3 cái nhiều tháng. Nhưng làm vì trợ lý huấn luyện viên Best biết rõ, hắn công việc đã trước giờ bắt đầu rồi. Bây giờ chi này MU ở từng cái phương diện đều cần tăng cường. Mà mùa hè dẫn viện binh là hắn có khả năng nhất biểu hiện ra năng lực. Quyền nói chuyện vậy mạnh nhất thời khắc. Bất quá, trước đó, Best sẽ cùng Kristen cùng đi xem Champions League trận chung kết. Simone đã gửi tới rồi trận chung kết vé vào cửa. Sau đó bọn họ đem về nước một chuyến nhìn xem người nhà. Cuối cùng mới bay hướng Brazil. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.